Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 891 huyết mạch, góc truyện audio.com. Lúc này, Thủy Hồng giống như bị mất đi chi giác, nhắm chặt hai mắt nhưng nhìn biểu cảm của cô bé có vẻ như đang rất hưởng thụ, rất thoải mái. Nụ cười hiện lên trên gương mặt cô bé, ánh sáng màu vàng óng bao phủ lấy người co dần dần, những tạp chất trong cơ thể Thủy Hồng cũng bị ép ra, sau đó lóe lên một luồng kim quang, nhưng khí tức trên người Thủy Hồng vậy mà vẫn đạt đến cấp hoàng hát huyết mạch. Thủy Hồng là huyết mạch của Hạo Thiên, xem ra cái bóng hoàng giả đó, thật sự chính là Hạo Thiên rồi, thật sự là Hạo Thiên là Hạo Thiên. Nước mắt Đường Ngọc Hiền lần dài xuống, trong lòng lại vô cùng kích động. Bao nhiêu năm rồi, trong chiến đổi thế giới, hết để chiều này đến để chiều khác xuất hiện nhưng lần nào cũng bị các thế lực hắc ám diệt vong và bây giờ lần cuối cùng này, khi chiến đổi thiên hạ chuẩn bị thăng lên làm để chiều mới vậy mà lại có hoàng giả thật sự xuất hiện. Đại kiếp của để chiều lần này giống như không? Thương đã nói, thiên hạ lần này, thật sự có cơ hội thành công. Hơn nữa còn là hy vọng rất lớn. Vẫn còn chưa kết thúc, lần này ảnh hưởng của sự thay đổi mạnh mẽ vận mệnh của thiên hạ, vẫn còn lâu lắm mới kết thúc. Ví dụ như, lúc này, Khổng Thương với Đường Ngọc Hiền sau khi thành công đột phá được nhân vương đỉnh phong, mấy người Tần Võ Dương Hạ Lưu Triệt Chu Lệ và Long Thanh Quang chính chiến ở Tây Đại Lục xa xôi, khí tức trên người cũng tăng lên dữ dội. Pháp, trên một chiến trường hoang vu ở Tây Đại Lục, sau khi Tần Võ vừa một nhát bố chết một con đạo thủ hung hãn, hư ảnh to lớn sau lưng ông ta lại đột nhiên xuất hiện từ 3 trượng cao lên tới 7 trượng. Ở lối vào của vực chân hoàng phía Tây Đại Lục xa xôi, Dương Hạ đang dẫn dắt các cường giả của Liệt Dương Tổng tiến mạnh về phía cửa lớn của vực chân hoàng, hư ảnh to lớn phía sau ông ta đột nhiên lại tăng lên đến tấm trượng. Chuyện này là thế nào? Sao tôi lại đột nhiên đột phá được vậy? Hơn nữa còn đang tăng lên rất nhanh. Dương Hạ trong phút chốc cảm thấy bối rối, bởi vì ông ta bất ngờ đột phá, cho nên lúc này kết giới ngăn chặn bên ngoài vực chân hoàng trước mặt ông là cũng bị một kiếm của ông ta chăm nứt ra. Vực chân hoàng vô cùng cứng chắc bị Dương Hạ một kiếm bổ xuống, hơn nữa lúc này sự thay đổi kỳ lạ lại xuất hiện trên người Dương Hạ. Ông ta vốn dĩ là tông chủ của Liệt Dương Tông, công pháp mà Liệt Dương Tông tu luyện vốn dĩ là dựa theo vầng ánh sáng thật sự phía xa chân trời mà biến đổi ra. Cho nên lúc này, sau khi Dương Hạ thật sự đột phá được cấp nhân vương đỉnh phong, phía trên vầng ánh sáng đó ngay lập tức có một nguồn năng lượng không biết từ chỗ nào mà trực tiếp bay vào trong cơ thể của Dương Hạ. Nhất thời, vầng sáng hư ảnh phía sau Dương Hạ lại tăng lên vù vù từ 8 chương tăng lên đến 10 chương. Cuối cùng đạt đến kích thước 13 chương mới dừng lại. Hơn nữa vầng sáng hư ảnh phía sau lưng ông ta lúc này hiển nhiên là càng thêm chân thực. Nếu như chuyển đổi thành chiến lực cũng chính là nói, một người phải nói là thuộc hạng may mắn của thiên hạ lần này sau khi đột phá chiến lực của ông ta đã có thể sánh ngang với minh đề của thế giới hạc âm mà Tiểu Hạo Thiên đã giết đến qua, với lại vầng sáng lưu anh của Dương Hạ lúc này gần như ngưng tụ thành thực chất rồi. Hiển nhiên nếu so với trình đề ông ta còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Góc truyện audio.com. Bóng chắc chiến đại thiên hạ không chỉ xuất hiện thêm 3 nhân vương đỉnh phong mà còn có 2 người là nhất kiếp nhân vương chân chính. Hơn nữa còn vượt xa mấy người Tần Võ với Dương Hạ. Mấy cường giả nhờ vào vận may này đã trực tiếp tăng thêm một cấp, cường giả cấp nhân vương lại có hơn 10 người được thăng cấp. Cảnh này, khiến các cường giả của chiến đội hùng sự do Henry dẫn dắt không khỏi há mồm kinh ngạc vô cùng ngưỡng mộ. Cách chương.